Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 205, xuất biến tiếp, góc truyện audio.com. Nói xong, Gilgamesh trong đầu động, vòng tròn kim sắc xuất hiện, đi ra là Iliavel đã bất tỉnh. Hắn nhìn Iliavel cười lẩm bẩm, có con rối này thôi là đủ rồi, sẽ sớm thôi chén thánh sẽ được triệu hồi. Ha ha ha ha, vừa cười, hắn bước vào bên trong vòng tròn kim sắc một lần nữa và biến mất. Tóc vàng, ngay khi Gilgamesh biến mất, Phi Linh chạy ngay ra từ bên trong nhà thờ. Cậu quát lớn, ngó tới ngó lui không thấy gì nữa. Vừa nãy Iliavel bị Gilgamesh lôi ra từ trong Gate of Babylon. Phi Linh lại cảm nhận được vị trí của Iliavel nên mới chạy ra đây. Giờ lại biến mất hoàn toàn rồi. Khốn kiếp, Phi Linh vô cùng bực tức. Cậu dậm mạnh chân xuống đất. Xung quanh nền đất hoàn toàn bị nát vụn. Nhà thờ cũng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Vết nứt lan tràn ra khắp nơi. Trời đất, chuyện gì đang diễn ra vậy? Tusaka Jin được xây bờ ôm một bên. Bên còn lại là Emiya Siro chạy ra ngoài. Ngay sau đó là nhà thờ hoàn toàn sụp đổ. Nhận thấy đã an toàn, Saber bỏ hai người xuống. Cả ba người quan sát xung quanh. Khu vực xung quanh đều hoang tàn. Không khỏi làm cả ba người kinh ngạc. Không lẽ chỉ một lần tức giận thôi là Berserker kia lại gây ra kinh khủng chấn động như vậy sao? Cái đó chỉ là bình thường thôi. Khi xưa, với sức mạnh của Phi Linh, tức giận thì một cái đại lục không thành vấn đề với cậu. Và đó chỉ là xả một chút giận thôi. Hiện tại có Gaia đã hạ thấp khả năng của cậu xuống đến không thể nào tưởng tượng được ấy. Như khả năng của Gebel, nó được tăng sức mạnh đến khó tin, trong khi Excalibur thì bị hạ đến há hốc mồm mà nhìn thôi. Phi Linh chợt liếc mắt nhìn tới ba người, cảm giác lạnh sống lưng truyền dọc qua mỗi người, khiến ba người cũng phải nuốt nước bọt. Saber nâng kiếm lên bảo vệ Tusaka Jin và Emiya Siro. Saber, cô có biết tên tóc vàng đó là ai không? Phi Linh nhìn Saber nói. Đột ngột hỏi như vậy, có chút không trở tay kịp thời, nhưng Saber vẫn làm ra vẻ mặt cẩn trọng. Tại sao anh lại hỏi tôi? Saber hỏi ngược lại, tên khốn ấy lần trước không phải có cô nên hắn mới từ bỏ sao? Chắc hẳn hai người có quen nhau. Nếu hắn không biết mặt cô và khả năng của cô thì hắn cũng không rút lui. Phi Linh nói, Saber im lặng một chút, sau đó nói, đúng là tôi có quen hắn. Khoan đã, chúng tôi đã hết liên minh cùng anh rồi. Không còn trách nhiệm cùng anh trao đổi thông tin nữa. Tusaka Jin can Saber lại. Ôi, Jin, như vậy không tốt lắm đâu. Emiya Siro khuyên can Tusaka Jin. Không đợi Emiya Siro can ngăn, Phi Linh ánh mắt như muốn giết người đã nhìn về phía Tusaka Jin. Khiến cô chợt nhận ra mình đã sai lầm khi nói việc đó. Hít hở thậm chí không thông được. Cái miệng hại cái thân rồi. Ilya, đột nhiên Phi Linh lại cảm nhận được liên kết của mình và Iliavel hiện rõ. Cậu liếc mắt thêm một lần nữa về Tusaka Jin, khịt mũi rời đi, nhanh chóng hướng về phía của Iliavel. Thật tình đấy, cậu không kiềm chế được miệng của mình sao? Emiya Siro thấy Phi Linh rời đi, hai chân bùn rủn té dập xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Tớ, Tusaka Jin cũng bùn rủn hết cả chân khuỵ gối xuống, ngồi xuống. Saber nhìn về hướng Phi Linh rời đi, có chút nhíu mày. Tuy nói mất hết thần cách, nhưng Phi Linh vẫn không hề yếu đi. Cô đang suy nghĩ không biết thực sự danh tính của Phi Linh là vị thần nào trong truyền thuyết. Tại bên trong lâu đài của nhà Aiben, Gilgamesh bước ra từ trong vòng tròn kim sắc Gate of Babylon của mình. Xung quanh vẫn dáng vẻ hoang tàn do trận chiến giữa hắn và Phi Linh. Nhìn xung quanh một chút, khung cảnh lại khiến hắn nhớ về Phi Linh đốt thần cách của mình để cứu con rối Iliavel, lại khiến hắn nhớ đến Enkidu đã hy sinh vì hắn. Nghĩ vẩn vơ một hồi, hắn lắc lắc đầu quay lại thực tại. Kế bên xuất hiện vòng tròn kim sắc, Iliavel bất tỉnh từ bên trong xuất hiện ra. Vốn dĩ tên khốn Kotomin phải làm chuyện này mới phải. Chỉ có con à Caster kia động tay một chút thôi đã chết. Hừ, coi như ta nhìn lầm ngươi vậy. Gilgamesh lẩm bẩm, sau đó hắn vươn tay của mình chạm lên giữa ngực nhỏ của Iliavel. Soạt, toàn bộ đồ Iliavel đang mặc trên ngươi, toàn bộ đều bị một lực nào đó oanh tạc, để lộ ra cơ thể khiêm tốn của cô bé 10 tuổi trần như nhộng trước mặt Gilgamesh. Thậm chí hắn nhìn mà không chớp mắt lấy một lần nữa. Trước người của Iliavel đột ngột xuất hiện một vòng tròn ma thuật lớn, khiến cô bé bay lên không trung. Tư thế của Iliavel vươn hai tay ra như Inri bị đinh đóng cột trên thập tự giá vậy. Ekusukalibur Excalibur, Mouzan, Morgan, không biết từ đâu ra một luồng năng lượng lớn vô cùng xuất phát từ trong một góc tối của lâu đài. Một giọng nói kha khá giống Saber vang lên, tiếp đến một luồng năng lượng đen khịt bắn về phía Gilgamesh. Cái, Gilgamesh may mắn nhận ra sóng năng lượng này. Hắn nhanh chóng nhảy ra khỏi vị trí hiện tại. Luồng sóng năng lượng đen lướt qua, kéo dài, phá hủy hoàn toàn bức tường sảnh chính của lâu đài. Ai, Gilgamesh đứng thế vững lại thì quay lại nhìn về phía luồng công kích vừa bắn ra. Rồi hắn lại phát hiện, Iliavel đang bị treo bổng trên không đã biến mất. Ma thuật đang thi triển hoàn toàn bị gián đoạn, bắt đầu sụp đổ, cạch cạch, những tiếng bước chân phát ra từ bên trong bóng tối. Hiện ra một cô gái, tóc vàng, toàn thân gần như mặc một bộ giáp cực kỳ giống Saber mặc nhưng có khác là một bộ màu đen tuyền có những đường đỏ đi toán loạn như gân. Có cả hắc khí xung quanh nữa. Có một chiếc mặt nạ đen che hai mắt của cô. Trên tay cầm một thanh hắc kiếm hình dạng tượng tự như thanh Excalibur của Saber nhưng lại màu đen có những đường đỏ làm họa tiết cho thanh kiếm khiến nó khá nổi bật. Bước tiếp theo cô là hai người nữa. Một người thanh niên, bộ đồ nhìn rất đậm chất đen tối, đen cũ, áo khoác ngoài rách dưới phần dưới màu đỏ thẫm đen, mái tóc màu trắng, cẳng tay hai bên đều quấn dây đen viền đỏ. Một người nữa là một người phụ nữ, tóc tím dài đến khó tưởng tượng được, trên đuôi tóc của cô còn có đầu rắn, chúng lượn lờ liên hồi. Mắt cô được che bởi một vật che mắt và có một viên ngọc đỏ ở giữa vật băng mắt ấy. Hai tay của cô mọc vảy màu vàng, chân cô kể từ đùi xuống dưới cũng có vảy màu vàng. Phía sau còn có đuôi rất lớn, mỗi người đều có phần hắc khí nồng nặc tỏa ra. Gilgamesh nhìn thấy ba người này không khỏi cau mày, nói, Faker, chưa kịp làm gì cả, người phụ nữ tóc tím dài đã xuất hiện động thái mới. Cô ta tốc biến ngay tức thì, Gilgamesh trợn mắt, Gate of Babylon kích hoạt. Xuất ra một thanh trường kiếm, Gilgamesh nắm lấy thanh kiếm chém xuống phía trước, keng, chỉ thấy người phụ nữ tóc tím đã ở ngay trước mặt hắn. Mái tóc có những đầu rằng rắn lấy thanh kiếm của hắn. Người phụ nữ tóc dài chưa xong, những con rắn lập tức cắn nát thanh kiếm của Gilgamesh. Cái gì, Gilgamesh lại một lần nữa chấn kinh, phải biết đấy là bảo cụ chứ không phải phàm khí, trực tiếp cắn nát bảo cụ. Đây là chứng minh cái gì? Trận giao thủ còn chưa chấm dứt, người phụ nữ tóc dài nắm đấm đánh vào người của Gilgamesh. Hoành, Gilgamesh trực tiếp bay về phía bức tường. Cú, Gilgamesh đã khạc máu ra. Sức mạnh lực lượng thật khiến hắn không dám cùng người phụ nữ tóc tím cận thân giao thủ đấy. Gilgamesh đứng lên, dự định tạo ra Gate of Babylon chuồn trước, nhưng mà khi sắp bước vào trong vòng kim sắc thì hai thanh đao màu trắng đen vút tới ngang qua, khiến Gilgamesh phải lùi lại tránh xa vòng kim sắc vừa tạo ra. Lùi lại nhưng hắn vẫn có thể tạo vòng kim sắc khác ở phía sau lưng. Thuận thế lùi của hắn vẫn có thể trốn được, vụt, nhưng mà không đã sơ suất là người phụ nữ tóc tím vẫn ở gần đó. Cô ta xuất hiện ngay phía sau lưng Gilgamesh, tức là ở giữa vòng kim sắc và Gilgamesh. Những đầu tóc rắn mau chóng quấn lấy người Gilgamesh, nhấc hắn lên, toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh khiến hắn không kịp trở tay nữa. Hắn hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Crack crack, a, tóc của người phụ nữ bắt đầu siết chặt người Gilgamesh lại, khiến xương của hắn bắt đầu có dấu hiệu nứt gãy. hắn cắn răng, nhìn người phụ nữ để ý những thứ đang hướng về phía cô. Cô nhanh chóng buông thả Gilgamesh, nhảy về phía sau, ầm ầm ầm ầm, chỉ thấy vô số những thanh kiếm, thương đâm xuống vị trí của người phụ nữ đã từ bỏ lúc nãy. Gilgamesh đã dùng Gate of Babylon để kịp cứu mình trong phút chốc. Hắn rơi xuống, máu từ trong miệng tràn ra do chấn động cơ thể vừa rồi. Xem ra Gilgamesh không phải vô địch, hắn hoàn toàn bị chèn ép bởi chỉ người phụ nữ tóc tím với một chút giúp sức của người thanh niên tóc trắng kia. Servan, tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Gilgamesh lấy tay lau vết máu trên miệng mình, thầm nghĩ, rồi hắn nhìn về phía người thanh niên tóc trắng kia hỏi. Phách, không phải ngươi đã bị thứ bùn kia hấp thu rồi sao? Người thanh niên không trả lời lại, chỉ đứng yên. Gilgamesh thấy vậy nhíu mày, sau đó liền đề phòng hơn. Người thanh niên xuất hiện động thái mới, hắn triệu hồi ra một cây cung, sau đó là thanh kiếm, hắn đặt nó lên cây cung và dùng nó như một mũi tên. Hướng mục tiêu là Gilgamesh. Gilgamesh nhìn thấy cắn răng, mắt đảo về người phụ nữ tóc tím, cô ta luôn chớp thời cơ hắn không đề phòng mà tấn công. Chưa kể đến những đợt tấn công phải nói là kinh hồn. TCS, trong phút chốc Gilgamesh tặc lưỡi không biết nên đối đầu với những servant lạ lùng này ra sao. Đúng lúc này, người phụ nữ tóc tím vọt tới chỗ của Gilgamesh, những đầu rắn ở đuôi tóc của cô liền cắn về phía hắn. Gilgamesh phía sau xuất hiện những thanh bảo cụ phóng nhanh về người phụ nữ nhưng chúng hoàn toàn bị người này né được. Tốc độ của người phụ nữ không nhanh, có thể nói tương đương với Archer Emiya vậy. Trả Illya lại cho ta, tóc vàng khốn kiếp, trận chiến đang diễn ra. Xu thế bại trận đang nghiêng về phía Gilgamesh thì bỗng dưng một giọng quát từ đâu đó vọng ra, khiến các servant đen kia có hơi khựng lại. Từ không trung, một thân ảnh đáp xuống, lực đáp khiến mặt đất rung chấn dữ dội, khói bay mù mịt, cuộc chiến đang gay cấn kia cũng bị tình huống khiến cho dừng lại. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía bên trong đám khói. Cách chương.